xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 65, người giám hộ hung thú, 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cố tình hắn lại thích cô. Đến chết cũng không buông tay. Editor, thập bát sơn yêu, WordPress, sư tử đuôi to ủ rũ cụp đuôi. Cơm cũng không ăn, bộ dáng vô cùng đáng thương nhìn người. Giống như bị người vứt bỏ. Không tiếng động giữ lại. Ngực Tô Đường cứng lại. Gia hỏa này thật sự quá xấu rồi. Vậy mà lại dung hợp biểu tình tiểu họa sĩ cùng học sinh. Yếu đuối đáng thương. Thật là nhìn không ra đây là người mấy ngày trước còn hung tàn dùng tay xé cha cha. Mấu chốt, đôi mắt ngọc lục bảo lại lộ ra vẻ mặt này. Thật là quá làm người đau lòng. Tô Đường cho rằng này đã đủ không biết xấu hổ. Ai ngờ hắn vậy mà còn ngồi xổm xuống trước mặt cô. Ôm eo cô, đem đầu gối lên trên đùi cô. Giọng nói hắn khàn khàn tư tính. Chỉnh một cái giọng pháo thấp. Quả thật dễ nghe đến mức lỗ tai muốn mang thai. Loại người như Tần Kiêu sẽ không đem thân thế mình trở thành doanh số bán hàng. Khiến người ta thương hại. Nhưng lúc này đây, hắn đúng là vô cùng không biết xấu hổ. Hắn gối đầu lên đùi cô. Cực kỳ bình tĩnh. Giọng điệu giống như kẻ thứ ba kể lại đoạn ký ức u ám thời thơ ấu. Kể lại như vậy, so với chút cuồng loạn kia, nghẹn ngào thống khổ càng làm cho người khác đau đau. Rất nhiều lần Tô Đường nắm được trọng tâm. Đó thật đúng là cửu tử nhất sinh. Cũng bởi vậy mới phát hiện vì sao hắn thích ngậm thuốc mà không hút. Thuốc lá kia đã ngừng sản xuất, nhưng hắn lại cho người sản xuất một lần nữa. Chỉ cung cấp cho một người là hắn. Tô Đường thở dài, cuối cùng duỗi tay, xoa đầu hắn. Tần Kiêu nói, lúc trước không ai thích anh, không ai quan tâm anh. Cho nên, anh cũng không hiểu yêu, không hiểu tôn trọng. Ở trong đầu anh, chỉ cần có thực lực, cái gì cũng có thể đạt được. Cũng bởi vậy, có một đoạn thời gian hắn phi thường thích Giota ết chóc. Đó là một loại hành động làm hắn tìm được cảm giác tồn tại. Khiến hắn cảm thấy bản thân còn sống. Hắn biết mình khác với người bình thường. Cố chấp, tàn nhẫn, hắc ám. Trong cuộc đời hắn không có ấm áp. Hắn như vậy, nói gì thích, nhưng cố tình hắn lại thích cô. Đến chết cũng không buông tay. Tần Kiêu nói, anh có thể học, nhưng Tiểu Diệp Nhi, em có thể cho anh một cơ hội được không? Tô Đường nhìn cặp mắt ngọc lục bảo tràn ngập mong đợi kia. Giọng điệu thật cẩn thận. Cảm thấy một khi mình cự tuyệt, gia hỏa này nhất định sẽ hắc hóa. Được, Tần Kiêu cho rằng cô sẽ kể ra hắn có bao nhiêu hỗn đản. Cho rằng cô sẽ do dự, thậm chí sẽ cự tuyệt. Nhưng từ đầu tới cuối cũng không nghĩ đến. Cô lại sạch sẽ nhanh nhẹn gật đầu đồng ý như vậy. Thậm chí cũng không nói thêm một câu vô nghĩa. Tần Kiêu ngạc nhiên, sau đó lại kinh hỉ ôm người vào trong ngực. Tiểu Diệp Nhi, Đinh, giá trị hắc hóa giảm xuống 10. Giá trị hắc hóa hiện tại 15, Tô Đường đồng ý, thân ái. Lời nói dần dần buồn nôn. Có điều Tô Đường vẫn là nhịn. Vợ, Tô Đường tiếp tục đồng ý, bảo bảo. Thình lình nói ra xưng hô này. Làm Tô Đường không rõ ngọn nguồn ngẩn ra. Cô hoàn hồn rất nhanh. Nhưng vẫn bị hắn phát hiện. Tần Kiêu hỏi cô. Làm sao vậy? Tâm Tô Đường hơi loạn. Cũng may không có thất thố. Cái xưng hô này nghe rất quen. Lúc trước cũng có người gọi em như vậy. Hai tròng mắt Tần Kiêu ẩn chứa bão táp. Trên mặt lại là vân đạm phong khinh hỏi. Là ai? Anh quen không? Tô Đường lắc đầu. Sau đó rất nhanh đã điều chỉnh tốt trạng thái. Lấy vẻ mặt thần thái hồi ức quá khứ. Mỉm cười nói. Mẹ em, bão táp nháy mắt rút đi. Tần Kiêu lại biến thành đại sư tử vô hại dịu ngoan. Hắn ôm cô, nghĩ đến tinh cầu Odys đã bị phá hủy. Mà người hủy nó lại trùng hợp là cha mình. Lập tức lại cảm thấy lúc trước chỉ đem tay xé người. Vẫn là quá tiện nghi cho ông ta. Rất xin lỗi. Hắn xin lỗi, mặc dù chuyện này là Tần Chí làm, nhưng ông ta dù sao cũng là người sinh ra anh. Cho nên, hắn nên xin lỗi, thậm chí còn có chút sợ hãi. Tần Chí dù có hỗn đản cũng là cha hắn. Cha hắn hủy hoại toàn bộ tinh cầu của oát con. Kia chính là thù lớn không đội trời chung. Tần Kiêu ở trên chiến trường chưa bao giờ biết sợ. Giờ phút này không hiểu sao lại có chút khẩn trương. Tô Đường buồn cười vỗ vỗ vai hắn. Uy, em là người vô lý như vậy. Huống chi anh cũng đã gờ yêu tà ết đại cừu nhân của em. Cổ ngữ nói như thế nào? Đại ân như vậy, lấy thân báo đáp. Tần Kiêu vừa nghe thấy lời này. Mặt mày đều cười. Được, bây giờ chúng ta liền đi lãnh chứng. Nói giỡn, tức phụ còn chưa cưới về nhà. Tóm lại không yên tâm. Tô Đường giờ khóc giờ cười. Bây giờ trời đã tối rồi. Người ta đã sớm tan tầm. Đi lãnh như thế nào? Tần Kiêu nghĩ nghĩ. Đột nhiên nhăn mày. Hắn nói. Đột nhiên anh có chút hối hận khi từ chức. Tô Đường. Tại sao? Tần Kiêu. Nguyên soái có quyền lợi để bọn họ trở về tăng ca. Nhưng mà nguyên soái hắn bây giờ đã trở thành tiền nhiệm. Tô Đường trầm mặc một lát. Đột nhiên nhỏ giọng nói. Cái kia. Mặc dù không hiểu rõ liên bang mấy người. Nhưng mấy người đều không cần giao tiếp công tác sao? Tần Kiêu hai mắt sáng ngời. Hắn đột nhiên nói từ chức. Căn bản không có giao lại công việc. Chỉ nghĩ nhanh chóng về nhà. Cho nên sau khi kết thúc phỏng vấn hắn liền chặn tất cả cuộc gọi. Nghĩ nghĩ. Hắn mở ra thiết bị kết nối cá nhân. Một lần nữa click mở cuộc gọi. Sau đó tìm tên cá nhân một chút. 678 cuộc gọi chưa nhận. Tin nhắn càng là trên vạn cái. Đến nỗi trên tinh tế võng đẩy đưa. Tất cả đều bị hắn làm lơ. Cuối cùng, hắn từ bên trong tìm được cuộc gọi phó quan của mình. Điện thoại video vừa mở. Phó quan ở đầu bên kia cũng sắp khóc. Nguyên soái, ngài đi đâu vậy? Khắp nơi cũng không tìm thấy ngài. Tần Kiêu. À, ở chỗ tức phụ tôi. Làm sao vậy? Phó quan vừa nghe lời này. Cả người đều chấn kinh rồi. Ngài khi nào thì có phu nhân? Lúc này mới ngắn ngủn có một ngày. Nguyên soái đầu tiên là từ chức. Bây giờ cũng đã tìm được phu nhân rồi. Làm phó quan như hắn ta có phải quá thất bại hay không? Vậy mà cái gì cũng không biết. Tần Kiêu, nghiêm túc mà nói. Kỳ thật cách phu nhân còn kém một bước cuối cùng. Đúng rồi, cầu đi kêu người của cục dân chính về tăng ca đi. Phó quan càng nghe càng hoảng hốt. Cho nên đây mới là nguyên nhân ngài tìm tôi. Tần Kiêu nhướng mày, có ý kiến. Phó quan theo bản năng run rẩy một cái. Đây chính là Tần Kiêu. Tần nguyên soái, nổi danh sát thần, ai dám có ý kiến? Không, không có. Bây giờ tôi lập tức để người của cục dân chính tới tăng ca. Đúng rồi nguyên soái, ngài còn có phân phó gì khác không? Tần Kiêu vừa lòng, không có, cứ như vậy đi. Phó quan hốt hoảng cúp điện thoại, chờ đến khi hoàn hồn, mới đột nhiên nhớ tới hắn ta còn một đống việc đang muốn hỏi nguyên soái. Nhưng bây giờ muốn hắn ta gọi điện thoại lần nữa, có cho hắn 10 cái mạng hắn cũng không dám. Ngay lúc hắn ta tắt điện thoại cá nhân lại lần nữa nhảy ra cuộc gọi khác. Hắn không kiên nhẫn nhấn cự tuyệt, cứ như vậy 10 phút, sửng sốt cự tuyệt mấy chục cái. Nhưng cuối cùng có một cái không dám cự tuyệt, chỉ có thể nhận, nhạc tướng quân chỉ ở sau Tần Kiêu. Năng lực đột xuất, mấu chốt tuổi cũng không lớn, mặc dù tinh thần lực không bằng Tần Kiêu. Phóng tầm mắt ra khắp tinh tế cũng chỉ có một cái SS như hắn. Nhạc tướng quân làm lính gác cấp S năng lực cũng là người xuất sắc. Nhạc tướng quân, liên lạc với nguyên soái sao? Phó quan vẻ mặt đau khổ. Muốn nói liên lạc rồi. Nhưng lại cảm thấy cuộc gọi video kia cái quan trọng gì cũng chưa nói. Cũng giống như không liên lạc vậy. Nhạc tướng quân thấy hắn ta nhíu mày không nói. Lập tức không cao hứng. Có cái gì thì cứ nói. Nói cho Tần Kiêu, những người khác làm nguyên soái. Lão tử là người đầu tiên không phục. Còn không phải là Giota Echa sao? Tần Chí cái loại hỗn chướng này là tự tìm đường chết. Cái kia là hắn thay trời hành đạo. Căn bản không quan trọng. Phó quan nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn nói đúng sự thật. Nhạc tướng quân, tôi cảm thấy nguyên soái không phải bởi vì Tần Chí, mà là bởi vì hắn kết hôn. Cần nghỉ phép, thập bát sơn yêu, cách chương.